Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, tôi đã nói rồi mà, tác phẩm của tôi vừa đỏ vừa chuyên, lại còn bắt kịp xu hướng thịnh hành hiện tại, về mặt kỹ thuật cũng không thể chê vào đâu được. Tuyệt đối là thuộc top 3, nhưng đạt được thành tích tốt đến vậy, quả thật là nằm ngoài dự đoán của tôi. Thư ký phấn khích gật đầu nhưng chúng tôi đều không để ý thấy. Nụ cười đắc ý của Đỗ Hằng lập tức cứng đờ trên mặt, Phùng Tử Thành cũng vậy, cả hai đều tỏ vẻ tức giận. Tôi sải bước dài, vững vàng đi về phía sân khấu, mỗi bước chân đều chắc chắn, mục tiêu thẳng hướng Giang Vũ Vi. Cô ta với tư cách là người đứng đầu bên phía tài trợ, đích thân trao giải cho người đứng đầu. Tôi đứng trước mặt cô ta, ánh mắt đầy ý cười và mang theo chút vẻ khiêu khích. Cái đồ phụ nữ này trước đây cứ luôn mồm nói tôi là đồ bỏ đi, giờ thì xem đây, tôi đường hoàng đứng nhất rồi, chắc lòng cô ta đang ngổn ngang trăm mối đây. Giang Vũ Vi dùng đôi tay thon thả trắng nõn cầm lấy chiếc cúp trong tay càng làm tôn lên vẻ đẹp của đôi ngón tay ấy. Đôi mắt đen láy của cô ta chạm phải ánh nhìn đắc ý của tôi, khóe môi khẽ giật giật, giọng trầm thấp nói. Xem anh đắc ý chưa kìa, cái đuôi cứ muốn vểnh lên trời rồi. Tôi khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng đáp trả. Giật dài nhất mà không kiêu ngạo thì bao giờ mới kiêu ngạo. Giang Vũ Vi cúi đầu cười, gương mặt mày dài mắt phượng, môi hồng răng trắng của cô ta khi cười lên thực sự rất mê người, khiến tim tôi bất giác đập mạnh một nhịp. Thật đấy, Giang Vũ Vi này, ngoài khuôn mặt này ra thì tất cả những chỗ khác trên người cô ta, nếu tôi thấy không vừa mắt đều có thể tìm được người thay thế, nhưng riêng khuôn mặt này, độc nhất vô nhị, không sao thay thế được. Lúc cô ta đeo huy chương vàng cho tôi cố ý ưỡn thẳng lưng, khiến cô ta đeo khó khăn hơn, nói. Cầu xin tôi đi chứ. Cô ta sững người một chút, đôi mắt khẽ nheo lại, mang theo chút đe dọa và cảnh cáo. Anh chắc là muốn chơi trò này sao? Tôi lập tức chùn bước, vội vàng cúi đầu, để cô ta thuận lợi đeo huy chương lên cổ. Sau đó, cô ta lại trao cúp vô địch cho tôi, hai vị giáo sư bên cạnh đã không thể chờ đợi hơn, chuẩn bị bắt đầu màn kịch truyền nghề của họ. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ không đúng lúc phá vỡ bầu không khí hài hòa. Cuộc thi không công bằng, có người đi cửa sau, thành tích gian lận. Phùng Tử Thành ở dưới khán đài hét lên khàn cả cổ, vừa hét vừa lao lên sân khấu. Mọi người nghe tôi nói, cuộc thi này có nội tình, người đạt giải nhất đã đi cửa sau, có mối quan hệ mờ ám với ban tổ chức, anh ta không thể nào đạt được điểm cao như vậy. Chúng ta phải nghiêm trị sự bất công này, giữ vững luật lệ. Vốn dĩ buổi lễ trao giải đang rất yên tĩnh, tiếng hét của anh ta khiến gần như tất cả những người có mặt đều nghe thấy. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, đồng loạt nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ và phỏng đoán. Đồng tử của tôi chợt co rút lại, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Phùng Tử Thành. Nếu là Đỗ Hằng vu khống tôi đi cửa sau, có lẽ tôi sẽ không sốc đến thế. Giang Vũ Vi mặt không đổi sắc, chỉ khẽ quay đầu lại, liếc nhìn Phùng Tử Thành đang bị nhân viên chặn lại, kích động như một kẻ điên. Đưa anh ta xuống trước, cô ta nhàn nhạt nói. Phùng Tử Thành ra sức giãy giụa, gân xanh trên trán và cổ nổi đầy, như sắp nổ tung. Tại sao phải đuổi tôi đi? Các người dám làm mà không dám nhận sao? Các người coi người khác là kẻ ngốc à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có người có thể đạt được tác phẩm gần như tuyệt đối được chứ? Cách chương.